Thần ma hệ thống, chương 210, kịch chiến cự thú, 2, góc truyện audio.com, Nhạc Trọng đứng thẳng trên một vách núi bên kia con heo hắc lân hung chư vồ hụt chân của nó đạp vào không trung, thân thể của nó mất thăng bằng và rơi xuống núi. Con hắc lân hung chư biến dị cấp 2 kia vừa rơi xuống vách núi thì đuôi heo của nó cũng vỗ lên người của Nhạc Trọng, sức lực lớn mạnh mẽ làm cho bên ngoài cốt khải bị nát bấy, Nhạc Trọng cũng bị một quất này làm gãy xương sườn, phun ra một ngụm máu tươi cũng rơi xuống vách núi. Vách núi cao tới mấy trăm mét, nếu là Nhạc Trọng từ mấy trăm mét rơi thẳng xuống vực sẽ bị ngã chết. Thời điểm Nhạc Trọng rơi xuống vách núi không lâu, tâm niệm của hắn vừa động, hắn đâm một gai xương bén nhọn vào trong vách núi, chèo chống thân thể không cho hắn rơi tự do xuống vách núi. Con hắc lân hung chư biến dị cấp 2 vô cùng hung lệ kia từ khi Nhạc Trọng bên người bay xuống, nó rơi tự do ngã xuống vách núi. Dắt ở giữa không trung, Nhạc Trọng cố nén đau đớn từ xương cốt của mình, lập tức móc cỏ cứu mạng ra nghiền nát, hai tay của hắn có gai xương bắn ra chậm rãi bò lên vách núi. Hắn muốn trước tiên biết rõ con hắc lân hung chư biến dị cấp 2 như xe tăng kia có chết hay không. Từ trên vách núi 100 mét nhìn xuống, Nhạc Trọng nhìn thấy con hắc lân hung chư biến dị cấp 2 té trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Từ trong miệng của nó phun ra từng ngụm máu tươi. Xa xa, Nhạc Trọng móc một khẩu súng trường ra liên tục bắn về phía hắc lân hung chư. Những viên đạn kia bắn lên người của hắc lân hung chư thì bị đẩy lùi ra xa xa. Lúc này đây con heo này không có nhúc nhích nữa, hiển nhiên đã tử vong. Thấy một màn như vậy, trong nội tâm Nhạc Trọng có chút buông lỏng một hơi, đồng thời sau một khắc trong nội tâm cuồng hỉ. Thân thể hắc lân hung chư này là bảo vật đấy, lân giáp có thể ngăn cản được cả thức súng máy hạng nặng của chiến xa bộ binh. Đó là lân giáp mạnh nhất mà Nhạc Trọng nhìn thấy, nếu như chế thành giáp ra thì phòng ngự siêu cường. Trong nội tâm Nhạc Trọng nóng lên, cố nén đau đớn, hai tay của hắn có gai xương bắn ra ngoài, chèo chống hắn bò xuống vách núi. Thoáng cái xuống dưới vách núi, Nhạc Trọng nhanh chóng bò tới chỗ của con hắc lân hung chư, hắn dùng ám ma đao chém lên đầu của con hắc lân hung chư biến dị cấp 2 kia. Chuyện được copy tại truyện phao. VN chỉ là Nhạc Trọng dùng hết toàn lực dùng chuôi ám ma đao này chém lên đầu lâu của hắc lân hung chư, chỉ lưu lại một vết ngấn màu bạc trên lân giáp của hắc lân hung chư, ngay cả phá chút ra cũng không được. Quả là thế, Nhạc Trọng nhướng mày, suy nghĩ một hồi thì phát động kỹ năng ma viêm, một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm hiện ra trong tay của hắn. Nhạc Trọng nhìn qua đoàn ma viêm này, ý niệm khẽ động, nương theo lấy tinh thần và thể lực của hắn không ngừng tiêu hao, đoàn hỏa diễm đỏ thẫm này không ngừng áp xúc, vào lúc áp xúc tiêu hao tinh thần và thể lực còn một ít thì đoàn hỏa diễm này ngưng tụ ta một hỏa cầu bằng ngón tay cái. Nhạc Trọng đầu đầy mồ hôi, một ngón tay đâm vào phần lưng của hắc lân hung chư, ma viêm này đốt cháy phần da lưng của hắc lân hung chư, rốt cục đốt ra miệng vết thương lớn. Nhạc Trọng dùng ma viêm to bằng ngón cái này cắt dọc phần lưng của hắc lân hung chư, rốt cục đốt tới mức đủ một lỗ hỏng cho ám ma đao vào. Sau khi làm xong chuyện này thì Nhạc Trọng rốt cục buông lỏng một hơi, lúc này hắn mới tiêu hao nhiều tinh thần và thể lực gần hết. Biến dị thú khi còn sống thì sức khôi phục vô cùng cường đại, Nhạc Trọng dùng ống phóng rocket oanh kích vào đầu. Góc truyện audio.com của hắc lân hung chư cũng chỉ sinh ra một miệng vết thương nhỏ bây giờ đã khép lại, mà ngay cả lân phiến cũng sinh ra lần nữa. Nhạc Trọng cũng thăm dò muốn bằng vào kỹ năng ma viêm áp xúc cắt da của hắc lân hung chư là chuyện thập phần khó khăn. Nhạc Trọng suy nghĩ một hồi, từ trên phần lưng hao nhảy xuống mặt đất lẳng lặng nghỉ ngơi 20 phút khôi phục thể lực và tinh thần lực. 20 phút qua đi, Nhạc Trọng nhanh chóng cùng Bạch Cốt hai người nhảy tới trước mặt của hắc lân hung chư. Nhạc Trọng tâm niệm vừa động, Bạch Cốt nằm dạp trên mặt đất, thân thể bắn ra một gai xương, hình thành một cốt giáo trước mặt của hắc lân hung chư. Nhạc Trọng nhanh chóng nhảy lên giàn giáo này, rút ám ma đao dùng sức đâm vào trong con mắt của hắc lân hung chư. Lúc này đây chuôi ám ma đao sắc bén cũng đâm vào mắt của hắc lân hung chư được. Nhạc Trọng cầm ám ma đao trong tay cắt và rốt cục đem con mắt của hắc lân hung chư cắt bỏ, bên trong lộ ra huyết nhục, một mùi máu tươi khó ngửi truyền vào trong mũi. Do dự một hồi, Nhạc Trọng tìm kiếm tinh thạch và huyết tinh trong người của hắc lân hung chư, chiến thắng mùi huyết nhục hôi thối, hắn cầm ám ma đao không ngừng cắt huyết nhục của hắc lân hung chư tiến vào đầu của hắc lân hung chư. 20 phút sau, toàn thân của Nhạc Trọng đều là huyết dịch đỏ thẫm của hắc lân hung chư bắn lên người, trong tay hắn cầm một tinh thạch nhỏ và huyết tinh đỏ thẫm trong tay. Nhạc Trọng từ trong cơ thể của hắc lân hung chư leo ra, lập tức nhảy qua một bên tiến vào trong dòng suối tắm rửa, hắn rửa sạch máu và chất nhờn trên người. Đột nhiên một gai xương của Bạch Cốt bắn vào hốc mắt của hắc lân hung chư, đồng thời nó không ngừng phát động cốt đầu lợi dụng thuật liên tục hút lấy tinh hoa xương cốt của hắc lân hung chư. Nhạc Trọng chỉ nhìn qua Bạch Cốt một cái, liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra đồ nướng, phối liệu trực tiếp lấy ra một khối thịt non của Hắc Lân Hung Chư và nướng ăn. Lân giáp bên ngoài người của Hắc Lân Hung Chư vô cùng cứng cỏi, lân giáp này dày 10 ly và cứng như thép, nhưng mà huyết nhục bên trong lại mềm mại tươi sốt, nhai rất đàn hồi, đã nướng chín thì vô cùng mỹ vị. Nhạc Trọng thoáng cái ăn 3 khối. Chúc mừng ngài đạt được cường độ cộng 1 cường hóa. Sau khi Nhạc Trọng ăn 3 khối thịt thì âm thanh nhắc nhở dễ nghe vang lên. Nghe được tiếng nhắc nhở dễ nghe, Nhạc Trọng sững sờ, trong nội tâm hiện ra ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nói ăn huyết nhục của biến dị thú cao cấp sẽ được cường hóa? Trước đó Nhạc Trọng cũng từng ăn qua thịt biến dị thú rồi, nhưng mà không có đạt được cường hóa. Ăn uống thịt biến dị thú cao cấp được cường hóa thì hắn còn lần đầu tiên. Nhạc Trọng nghe được nhắn nhở thì lập tức ăn huyết nhục này, liên tiếp ăn 8 khối mới nghe được âm thanh nhắc nhở vang lên. Tuy Nhạc Trọng không đạt được cường hóa lần nữa, nhưng mà hắn sau khi ăn huyết nhục này vào thì tốc độ khôi phục tinh thần và thể lực tăng lên một nửa. Thật sự là bảo bối nha. Cách chương.